Xiên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 42, cách phách ẩm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh Ninh lưu loát đem điểm tâm đóng gói tốt, đưa cho hắn, lấy tiền xong, này nha cũng không có ý tư muốn đi. Đường Ninh Ninh nhìn hắn, ngươi còn chưa đi, ta chờ ngươi bán xong rồi cùng ta về nhà, ta mang ngươi đi dạo. Văn Kỳ Lân dựa vào cây liễu, một bộ dáng công tử ăn chơi, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia đưa không ít tiểu cô nương đến chỗ Đường Ninh Ninh. Lấy danh nghĩa mua bánh tới xem soái ca. Yên Nhi, ngươi bộ dáng không tồi, đợi lớn thêm một chút bản công tử liền giới thiệu quý công tử trong kinh cho ngươi, bảo đảm ngươi gả vào nhà phú quý. Văn Kỳ Lân nhàn đến nhàm chán, đánh chủ ý lên người Cố Yên. Cố Yên tiểu cô nương đếm tiền trong tay, căn bản không phản ứng. Đường Ninh Ninh cũng mặc kệ hắn, ta còn phải về nhà chiếu cố mấy cái hài tử, không rảnh bồi ngươi đi dạo. Vậy ngươi ngày mai bán gì? Ta dự định mua một ít trở về biếu cho tổ mẫu ăn, lại bán mấy ngày nữa liền không bán, phải ăn Tết. Tới nhà của ta không tốt hay là ta đi nhà ngươi? Văn Kỳ Lân đôi mắt đào hoa lóe lên. Đường Ninh Ninh đáy lòng than thầm đứa nhỏ ngốc này. Mặt trời ngày càng lên cao, trên đường người đi đường nhiều, nơi nơi đều là phụ nhân mua sắm đồ Tết. Bất quá chưa tới nửa nén hương, bánh dày khoai lang đỏ đã bán hết. Mấy ngày kế tiếp, bánh dày khoai lang đỏ bán đặc biệt tốt. Trấn trên thật nhiều phụ nhân nghe đồn đều lại đây mua. Văn Kỳ Lân cũng đến mua vài lần, nói là lão phu nhân ăn đặc biệt ngon miệng, lợi nhuận bán bánh không thấp. Hôm nay, Đường Ninh Ninh mới vừa lo liệu cơm nước cho mấy cái hài tử xong, liền nghe được cách vách truyền đến tiếng ồn ào. Đại Hoa, có phải hay không nhà ngươi có người tới? Nghe thanh âm, là nữ nhân, cữu cữu cùng mợ tới. Chu Đại Hoa mỗi ngày đều ở bên này ăn cơm, cùng Đường Ninh Ninh thân quen hơn, cũng không câu nệ giống như trước, tính tình cũng rộng rãi không ít. Đường Ninh Ninh phân phó mấy cái hài tử trong nhà cùng Chu Thiện Du ở nhà, chính mình mang theo Chu Đại Hoa tới Chu gia. Vừa vào cửa Chu gia, liền nhìn thấy Lạc quả phụ cùng một nữ nhân đanh đá cãi nhau. Nữ nhân kia một thân áo bông màu xanh đen, dáng người thiên gầy, trên mặt mang theo sinh hoạt tang thương, nhìn dáng vẻ sắp 30. Lạc quả phụ vừa lên trấn trên kiếm tiền, vừa chăm sóc cho Khang đại nương, mỗi ngày rửa mặt uy cơm, nhìn liền khiến người mệt mỏi. Hai vợ chồng này không giúp đỡ mà còn tới cửa náo loạn. Ở tại đây nói luôn, nương hôm nay không cùng chúng ta trở về, ngươi liền cho chúng ta 20 lượng, nếu không không bàn gì nữa. Ngươi đem nương đánh thành cái dạng gì? Toàn thân trên dưới không chỗ nào lành lặn, còn dám tới cửa muốn người. Ngươi còn không phải là nhớ thương 500 văn tiền mỗi tháng của ta sao? Ta hôm nay liền nói cho ngươi, ngươi đừng mơ. Hai người ồn ào đến túi bụi. Lạc quả phụ cũng không phải dễ chọc, đã sớm xem không vừa mắt người này. Chu Đại Hoa vội vàng đi lên đi kéo người. Đường Ninh Ninh đi lên, thấy được nam nhân ngồi xổm dưới mái hiên. Nam nhân thoạt nhìn thực bực bội, ăn mặc đều thực cũ nát, một đôi giày đằng trước sắp nát bét bọc miếng vải đen, dựa vào góc tường không nói một lời, trên mặt biểu lộ tang thương. Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, hắn hét lớn một tiếng, đừng nháo. Nói xong liền đứng lên lôi kéo Trương Tú ra ngoài. Vừa thấy như vậy, Trương Tú sao chịu được, nàng la lên một tiếng, mông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu khóc thét mấy năm nay vì trong nhà trả giá vất vả. Đường Ninh Ninh nhìn nghiến răng nghiến lợi, Lạc quả phụ đỏ mắt, thở dài, Trương Tú này gả vào nhà được 2 năm cha chồng liền mệt đổ bệnh, không mấy ngày liền đi. Khang lão thái chịu không được đả kích, một mạch bệnh đã nhiều năm, trong nhà gánh nặng đều dừng ở trên người hai vợ chồng, còn phải nuôi dưỡng một cái cháu ngoại gái. Thời gian dài, câu oán hận càng thêm nhiều. Trương Tú, cha chết như thế nào? Trong lòng ngươi không biết sao? Nếu không phải nhà ngươi một hai phải đòi 20 lượng bạc, cha ta sẽ mệt nhọc chết sao? Gả vào nhà ta đã bao nhiêu năm, cái gì tốt đều cho nhà mẹ đẻ, trợ cấp cho ca ngươi. Nếu không phải vì Trung ca, à Võ đã sớm hưu ngươi. Ta cho ca ta đồ vật thì làm sao? Người một nhà lại ở cùng thôn, nhà mẹ đẻ gặp nạn, ta là nữ nhi thì không thể hiếu kinh sao? Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cấp nhà mẹ đẻ cái gì? Chúng ta hai vợ chồng chiếu cố Đại Hoa mấy năm, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Chiếu cố Đại Hoa, ngươi không đem con ta đánh chết là may rồi. Hai người ồn ào đến càng ngày càng hung. Chu Đại Hoa đứng ở một bên cúi đầu không nói. Lạc Võ dùng sức túm Trương Tú. Người chính là không đứng dậy, cứ ngồi lì ở đó. Nương ở nhà đại tỷ rất tốt, ngươi đừng náo loạn. Thanh âm hữu khí vô lực, trong mắt cất giấu bất đắc dĩ. Đường Ninh Ninh lắc lắc đầu, điển hình là người lỗ tai mềm, không có gì ý xấu, chính là quản không được tức phụ đanh đá, dễ dàng bị thổi gió thoảng bên tai. Lúc này, trong phòng, đột nhiên truyền đến động tĩnh, cùng với thanh âm nức nở. Đường Ninh Ninh vội vàng vào nhà, liền nhìn thấy lão thái thái từ trên giường đất rớt xuống dưới. Nghe được bên ngoài ầm ĩ, khóe mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cũng không một ai lại đỡ bà dậy. Lão thái thái rớt giường. Mấy người vừa nghe, trừ bỏ Trương Tú còn ngồi trên mặt đất. Ba người khác vội vàng vào nhà, hợp lực đem người đỡ đến trên giường đất. Lạc Võ nhìn lão nương của mình, hán tử 30 tuổi có chút nghẹn ngào. Đường Ninh Ninh quả thực vô lực phun tào. Nghẹn ngào gì? Tức phụ của mình đem lão nương đánh cả người xanh tím. Ngươi không biết, nương. Khang lão thái không tiếng động thở dài. Một lát, mở miệng nói. Ngươi mang theo tức phụ ngươi trở về đi. Ta ở nhà tỷ ngươi khá tốt. Lạc Võ còn muốn nói chuyện, liền thấy Trương Tú chạy vào. Cái gì khá tốt? Suốt ngày ở nhà nữ nhi còn bộ dáng gì? Người trong thôn nghĩ nhà ta ra sao? Về nhà, Lạc Võ giống lên. Làm Trương Tú không nhịn được, còn muốn nháo, nhưng Lạc Võ mắt nhìn lão nương trên giường đất, đáy lòng chua xót, cũng mặc kệ Trương Tú, đẩy cửa ra một đường rời khỏi, lưu lại một mình Trương Tú. Nàng ta mắng vài câu rồi xoay người đi. Người vừa đi, trong phòng bỗng chốc an tĩnh. Đường Ninh Ninh nhìn Lạc quả phụ, vỗ vỗ bả vai nàng. Nàng là người ngoài, không tiện nhiều lời, Thu Lam tỷ, ta mang Đại Hoa đi trước, ngươi chiếu cố tốt lão thái thái. Rảnh rỗi, ta lại đến xem các ngươi sau. Lạc quả phụ cảm kích nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Ra khỏi Chu gia, liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ lấp ló. Thiện Du, tiểu Ninh tỷ, cậu mợ đi rồi sao? Tiểu quỷ này sẽ không ở cửa nhìn lâu như vậy đi. Đều đi rồi, Chu Đại Hoa dắt lấy tay đệ đệ. Nhìn hai tỷ đệ nói chuyện, Đường Ninh Ninh thở dài. Mọi nhà đều có chuyện của mình. Vốt cho mình đi, nhớ vốt nha. Cách chương.